Chương 202, máu chảy đầm địa. Đối với ạ cát hoàn vừa nói như vậy, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả mấy người các nàng người cũng đưa ánh mắt chuyển rời đến cái kia không có xuất thủ nhị dạ trên người. Bị ngươi vừa nói như vậy, bây giờ còn thực sự đối với hắn có chút ngạc nhiên đâu, hắn thủ hạ chết sau đó, hắn cũng không có nửa điểm đồng tình. Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cao mày, nhìn tên kia nhị dạ nói rằng, xem ra cái kia nhị dạ cùng còn lại bốn cái nhị dạ hoàn toàn khác nhau, có thể cái kia bốn cái nhị dạ chính là hắn tìm đến giúp đỡ. Thậm chí cũng không nhận ra đối phương Usuzuga ảo đứng lên, nhìn tên kia nhị dạ nói rằng. Vậy mà lúc này phát sóng trực tiếp cũng đã lén lút mở ra hắn xạ gì gẳng, đang quan sát lấy cái kia không có xuất thủ nhị dạ. Đang ở hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua bọn họ đang ở thảo luận cái kia không có xuất thủ nhị dạ thời điểm, Mị Sô Tịt bên này đã cùng cái kia hai cái nhị dạ giao thủ. Sẽ ở đó hai gã nhị dạ cầm đoạn đao vọt tới Mị Sô Tịt trước người Mị Sô Tịt. Từ phía sau lưng lấy ra phi tiêu. Mị Sô Tịt một bên thừa nhận bọn họ đoạn đao công kích vừa cười đối với bọn họ nói ra, ta nói các ngươi thật là nì dạ sao, làm sao một điểm nì dạ bộ dạng cũng không có. Hơn nữa cái này công kích lực độ cũng không được nha, hiện tại thực sự rất là hoài nghi các ngươi rốt cuộc là có phải hay không chân chính nì dạ người tên tiểu quỷ này. Lời nói nhảm, thật là nhiều lắm, chúng ta là không phải nì dạ ăn nhập gì tới ngươi tỉnh. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi sẽ chết ở trong tay chúng ta là được cái kia. Hai gã nhị dạ vừa dùng đoạn đao hướng Mị Sổ Tịt chém, một bên hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng. Ha ha, khẩu khí của các ngươi thật là quá lớn, thật không biết đến cùng một hồi là ai chết, ta cảm giác hiện tại dùng phi tiêu chính là ở lãng phí thời gian. Mị Sổ Tịt đem bọn họ đánh bay đến một bên sau đó, đem phi tiêu đặt ở nhẫn cụ trong bao. Ở Mị Sổ Tịt đem khổ thả tại nhẫn có đủ bao sau đó. Đưa ra tay phải của mình, sau đó hướng lấy bọn họ giơ lên. Như vậy kế tiếp liền cho các ngươi xem nhìn một cái gì mới có là thực lực giật kỳ gì. Mị Sổ Tịt xem lấy bọn họ, nhẹ nhàng nói. Đang ở Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, Mị Sổ Tịt giơ lên con kia tay phải chu vi trong nháy mắt nhấp nhoáng cường độ cao điện lưu. Cái gì không ngờ tới, ngươi tên tiểu quỷ này lại vẫn sẽ lôi độn bất quá chúng ta nhưng là sẽ độn thổ, thổ không phải dẫn điện. Nhìn ngươi như thế nào cùng chúng ta đánh một người trong đó nỉ dạ cả rêu cợt. Mị Sổ Tịt nói rằng, ta cũng không có nói là đem điện lưu dẫn nhập trên mặt đất, sau đó tiến hành công kích nha ngu ngốc. Mị Sổ Tịt xem lấy bọn họ cười lạnh nói rằng, Mị Sổ Tịt ở đem giật kỳ gì hoàn toàn tập trung ở bàn tay sau đó, dùng thuấn thân chi thuật đem thân thể mình chuyển tới cái kia hai gã nỉ dạ trước người, cái kia hai gã nỉ dạ căn bản cũng không có phản ứng kịp, Mị Sổ Tịt cũng đã đứng ở trước mặt mình. Nan ý cái kia hai gã nỉ dạ chứng kiến Mị Sổ Tịt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình phát sinh tiếng kêu hoảng sợ. Mị Sổ Tịt xuất hiện tại trước người bọn họ sau đó, dùng tay phải của mình cắm vào tim của bọn họ chỗ. Mị Sổ Tịt cái này liên tiếp động tác, cũng chỉ dùng 1-2 giây mà thôi, cái kia hai gã nỉ dạ căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mị Sổ Tịt tay phải từ cái kia hai gã nỉ dạ nơi buồng tim quất sau khi trở về, toàn bộ cánh tay đều là máu rầm rề. Nhìn đều rất đáng sợ. Ở sau khi thấy một màn này, cái kia ba nữ sinh sợ đến đều trực tiếp lấy tay bưng bít chính mình con mắt, căn bản cũng không dám nữa nhìn nhiều Mị Sổ Tịt cái kia máu rầm rề cánh tay, tuy là cái kia huyết kế không phải Mị Sổ Tịt trên người chảy ra. Không tệ lắm, ngươi tên tiểu quỷ này, lại đem ta bốn tên thủ hạ đều giết chết nữa nha, ta thực sự có chút ngoài ta ý liệu đâu ha ha. Cái kia đến tận đây không có xuất thủ nhị dạ chứng kiến Mị Sổ Tịt đem thủ hạ toàn bộ giết chết sau đó, lộ ra nụ cười quỷ dị đối với Mị Sổ Tịt nói rằng.